Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 200, xuất hiện bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trạch đứng tại chỗ, cảm nhận tim đập thình thịch, bên tai là tiếng ồn ào của binh vệ. Có chuyện gì vậy, Trung Thừa, sao ngài lại rút đao? Trương Trạch quay đầu nhìn họ, binh vệ vẻ mặt ngơ ngác, lại nhìn ba thuật sĩ, trong đó một người cầm cây hương. Ánh mắt đờ đẫn, trán và mặt đầy mồ hôi. Ta bị kéo vào ảo cảnh. Trương Trạch hỏi, thuật sĩ đó gật đầu. Vẫn còn sợ hãi nhìn xung quanh. Không chỉ Trung Thừa ngài, tất cả chúng ta đều bị. Các binh vệ đứng cạnh nghe không hiểu. Nét mặt càng căng thẳng. Ảo cảnh gì? Họ đang nói chuyện với Trương Trạch. Dường như chỉ trong chớp mắt. Trương Trạch đột nhiên rút đao chém vào khoảng không, may mắn là không chém về phía họ, nếu không họ cũng phải rút đao rồi. Các ngươi vừa làm gì? Trương Trạch hỏi, quan sát những người có mặt. Ảo cảnh bắt đầu từ khi nào? Binh vệ và cấm vệ thảo luận xôn xao. Không có gì cả, chỉ là nói chuyện thôi. Đúng, gặp cấm vệ, nói vài câu, Trương Trạch nghĩ, nhìn quanh. Bất ngờ nhớ ra điều gì, nhìn về phía con đường, hắn nhớ ra rồi, khi cấm vệ đến, bên đường có một cung nữ đang thắp đèn, hắn còn cẩn thận bảo binh vệ đi kiểm tra danh tính. Lúc này bên đường cột đá vẫn còn, ánh đèn lung linh, nhưng không có cung nữ, cũng không có binh vệ nào đi kiểm tra cung nữ. Vậy, từ khi nhìn thấy cung nữ đó là đã rơi vào ảo cảnh. Hơn nữa, ảo cảnh là giả, nhưng cũng được cấu tạo dựa trên thực tế. Vì vậy, Trương Trạch nhìn về phía trước, tìm kiếm cung nữ gần đây. Tiếng bước chân hỗn loạn từ phía trước truyền đến. Bạch Ly ngẩng đầu, Trương Trạch bên kia ảo cảnh đã bị phá vỡ. Chắc chắn sẽ phát hiện ra dấu vết của cô. Cô vừa rồi lợi dụng lúc đứng bên đường, kéo Trương Trạch và những người khác vào giấc mơ. Định cướp đứa bé trong tay Trương Trạch. Không có bé trai, ý đồ của Trương Trạch và Bạch Oanh sẽ không thể thực hiện. Nhưng chỉ kém một chút, giấc mơ đã bị phá vỡ. May mắn thay, cô lùi lại không xa. Đã gặp Vương Đức Quý, Bạch Ly lại cúi đầu nhìn đứa bé trong tay. Đứa bé này bị mẹ bỏ rơi. Để đảm bảo an toàn, chắc chắn sẽ bị triệt để tiêu diệt. Mẹ ngươi đã quyết tâm không cần ngươi, dù có ép trả lại, cũng không biết số phận ngươi sẽ ra sao. Cô lắc đầu, ta không bảo vệ được thân phận công chúa của ngươi, chỉ có thể bảo vệ mạng sống của ngươi trước, nhưng bảo vệ mạng sống cũng không dễ dàng. Bạch Ly ngẩng đầu nhìn quanh, cảm nhận tiếng bước chân ồn ào ngày càng nhiều, lan rộng từ bốn phương tám hướng, xen lẫn tiếng, đứng lại. Ngươi đang làm gì ở đây? Đưa thẻ bài ra, cô tự mình trốn thoát, ẩn nấp còn dễ. Nhưng thêm một đứa trẻ, vẫn có chút khó khăn. Trong ảo cảnh, cô có thể biến hóa khôn lường, leo tường đi dây, hái lá làm dao. Nhưng trong thực tế cô chỉ là một thiếu nữ gầy yếu. Một mũi tên, một nhát đao có thể lấy mạng cô. Nhóc con, chúc chúng ta may mắn nhé. Bạch Ly khẽ nói rồi định quay qua phía bên kia Vương Đức Quý. Đằng sau có tiếng bước chân, kèm theo tiếng hỏi nhỏ. Ngươi đang làm gì vậy? Bạch Ly cơ thể cứng đờ. Tiếng đằng sau vẫn tiếp tục truyền đến. Không có tiếng thét lớn, cũng không có đe dọa. Tiếng đó trầm tĩnh, như khuyên nhủ lại như hứa hẹn. Vương Đức Quý là người của Bạch Phi. Nhưng... bất kể ngươi đã làm gì, ta đều có thể giúp ngươi. Chu Cảnh Vân cảm thấy người trước mặt rất kỳ lạ. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn theo dõi Vương Đức Quý. Ban đầu vẫn ổn, đột nhiên Vương Đức Quý tựa vào cột đá đèn không động đậy. Hắn nghĩ mình bị phát hiện, vội vàng trốn đi. Đợi nhìn lại, thấy bên cạnh Vương Đức Quý có thêm một người. Ánh đèn mờ nhạt. Nhìn trang phục là một cung nữ. Hai người không nói gì. Rồi cung nữ đó lách qua một bên. Vương Đức Quý vẫn không động đậy dựa vào cột. Vương Đức Quý không thể vào lúc này mà gặp cung nữ. Cung nữ này chắc chắn có vấn đề. Chu Cảnh Vân không do dự nữa, đứng ra hô lớn, hắn đã đứng ra, phát ra tiếng, Vương Đức Quý vẫn không động đậy. Chu Cảnh Vân tiến thêm một bước, nhìn cung nữ đó, hắn nắm chặt tay bên mình, cơ thể căng thẳng, sẵn sàng ra tay. Cung nữ đột nhiên quay lại, ánh đèn xung quanh đột nhiên trở nên sáng hơn, chiếu rọi gương mặt tươi cười của cô. Chu Cảnh Vân cứng đờ. Bạch Ly, hắn buột miệng nói, Chu Cảnh Vân đã nghĩ đến việc Trang Ly bây giờ trông như thế nào. Nhưng hắn không thể tưởng tượng ra, Trang Ly của quá khứ đã không còn nhớ rõ. Trang Ly bây giờ, cô đang dùng khuôn mặt thật của mình, hay đã thay đổi một gương mặt khác? Nếu dùng khuôn mặt cũ, cô từng nói rất giống chị, nhưng Chu Cảnh Vân không thể tưởng tượng ra, đó là khuôn mặt như thế nào. Hắn không thể tưởng tượng khuôn mặt đó trên người Bạch Ly. Vì vậy, hắn nghĩ, dù có gặp thật, hắn cũng không nhận ra cô. Nhưng không ngờ, khi một người đột nhiên xuất hiện, mỉm cười với hắn, đó là một khuôn mặt lạ. Thậm chí, hắn không nhìn rõ mắt, mũi, miệng như thế nào, nhưng hắn lập tức nhận ra. Bạch Ly, đây là Bạch Ly, cô là Bạch Ly, hắn đang mơ sao? Cô quả nhiên đến gặp hắn. Cô biết hắn đến Đông Thị tìm cô sao? Cô chạy về phía hắn. Chu Cảnh Vân theo bản năng giang tay, đón lấy người lao vào lòng mình. Cô mặc rất dày, trên quần áo còn lạnh lẽo. Cảm giác trong mơ chân thực thế này sao? Chu Cảnh Vân, người trong lòng ngẩng đầu nhìn hắn. Thật tốt quá, tiếng nói rất thật, nụ cười cũng rất rõ ràng. Chu Cảnh Vân muốn nói gì đó, lại không biết nói gì, rồi lại nghĩ đột nhiên ôm cô quá vô lễ. Trước đây giả vợ chồng cần làm bộ cho người khác thấy. Bây giờ họ chẳng là gì cả, nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn nên đỡ cô đứng vững trước, sau đó mình lùi lại một bước. Hoặc nên hỏi cô đến đây làm gì, có chuyện gì quan trọng, giữa họ cũng có thể không câu nệ tiểu tiết. Đang suy nghĩ lung tung, người trong lòng mở áo choàng của hắn như muốn dựa vào. Chu Cảnh Vân ngẩn ra. Phải, lạnh quá, cô mặc quá mỏng. Hắn giơ tay muốn ôm cô vào lòng. Có một cái gói mềm mại được nhét vào trước. Thật tốt, chàng lại ở đây, ngươi mau đem nó đi. Nó, Chu Cảnh Vân cúi đầu, thấy trong lòng mình là một cái tã màu vàng, bọc kín mít. Qua hột khe hở, có thể thấy một đầu nhỏ bằng nắm tay. Đây là cái gì? Chu Cảnh Vân, thời gian không còn nhiều. Ta nói ngắn gọn, đây là con gái của Bạch Oanh. Trương Trạch bọn họ muốn cháu con trai. Chàng nghĩ cách mang đứa trẻ đi. Để nó sống, ta đi dụ Trương Trạch. Bạch Ly nói nhanh, cũng không để ý Chu Cảnh Vân có hiểu không. Dù sao hắn bây giờ có vẻ ngây dại. Ánh mắt hơi mờ mịt, dù không biết hắn làm sao nhận ra cô ngay lập tức. Nhưng, có phải hắn nghĩ bây giờ đang mơ? Hắn không phân biệt được thực và ảo nữa. Chuyện xảy ra quá đột ngột, cô cũng thấy như đang mơ. Thật sự gặp hắn, chàng thật sự từ trên trời rơi xuống. Bạch Ly nói, giơ tay ôm chặt hắn, rồi nhìn đứa trẻ trong lòng Chu Cảnh Vân. Nhóc con! Vận may của ngươi thật tốt. Rồi ngẩng đầu nhìn Chu Cảnh Vân. Nó giao cho chàng. Nói xong đẩy hắn. Mau đi. Chu Cảnh Vân như theo bản năng quay người, nhưng đột nhiên nắm lấy tay Bạch Ly. Bạch Ly, hắn nói, nhìn vào mắt cô. Nàng bảo trọng như mọi khi, dù cảnh tượng có hỗn loạn, khó hiểu đến đâu, hắn đều hiểu lời cô nói, làm theo điều cô yêu cầu. Bạch Ly nhìn hắn gật đầu mạnh. Được, ta sẽ bảo trọng. Chu Cảnh Vân nhìn cô lần nữa, buông tay, quay người, ba bước hai bước biến mất trong tầm mắt. Bạch Ly miệng mang nụ cười, quay người vượt qua Vương Đức Quý cũng biến mất. Bốp một tiếng, Vương Đức Quý mở mắt, cảm nhận bên má trái bỏng rát. Ai đang đánh hắn? Giờ ai dám đánh hắn? Bạch Phi có con trai rồi. Bạch Phi sẽ quyền khuynh thiên hạ, còn hơn cả hoàng hậu. Dù sao hoàng hậu không có con trai. Vương Đức Quý giận dữ nhảy dựng lên, to gan, chưa nói xong, phì một tiếng, có người phun nước vào mặt hắn. Vương Đức Quý nghẹn thở, cơ thể run lên, nhìn rõ trước mặt là một người đàn ông bưng bát, bên cạnh là gương mặt lạnh lùng của Trương Trạch. Trương Trạch, Vương Đức Quý mừng rỡ nói, Trung thừa, ta đã đưa đứa bé cho nương nương, nương nương rất vui. Hắn chưa nói xong, Trương Trạch giơ tay tát cho hắn một cái, vang lên một tiếng chát. Vương Đức Quý đầu óc choáng váng, nửa mặt trái bỏng rát, bên tai nghe tiếng Trương Trạch lạnh lùng quát mắng, ngươi nhìn xem ngươi đang ở đâu, đứa bé đâu, ở đâu, đứa bé, hắn không phải đang ở cung Hàn Lương sao, hắn đã bế đứa bé Trương Trạch đưa chạy về rồi mà. Vương Đức Quý nhìn quanh, trời, đất, đường trống trải, binh vệ nhìn hắn vẻ mặt kỳ quái. Đây không phải trong cung, vẫn là bên ngoài, đứa bé chưa đưa về sao? Hắn cúi đầu nhìn vào lòng mình, từ từ nâng tay, tay ôm một hòn đá. Đá, đá, Vương Đức Quý hét lên một tiếng, ném đá xuống đất, cách Trương.